hắn thật sự muốn xốc tung tấm chăn kia lên ngay lập tức, để đem cả tấm thân lạnh băng kia siết chặt lại ôm vào trong ngực, để hắn có thể đặt cơ thể lạnh giá ấy dưới thân mình mà dùng hết mọi sự ấm áp trong cơ thể hắn truyền sang cho trọng nhi của hắn. Rốt cuộc thì bản tính của tiên nhân cũng chưa biến mất. Ý niệm kia vừa dấy lên trong đầu, Lạc Âm Phàm đột nhiên thanh tỉnh lại, hoảng hồn rút cánh tay về, rồi vội vàng đem trọng tử cùng với tấm chăn kia đẩy thẳng sang một bên. Cả người lão đảo đứng dậy lui về phía sau, đi thẳng đến vịnh lấy cái bàn mới đứng vững được. Hắn phải đứng thở dốc một lát mới lấy lại được bình tĩnh. Khắp người hắn đang nóng rực lên, giờ này cái nóng như thiêu như đốt đó mới bị áp chế lại. Không hiểu sao trong ngực lại cảm thấy đau đớn. Cho dù trong cuộc đời hắn có gặp phải nhiều nỗi khiếp sợ hơn, cũng không thể nào sánh bằng nỗi sợ hãi, xấu hổ và tự trách trong lòng giờ phút này. Hắn, Lạc Âm Phàm, đã tu hành nhiều năm như vậy, thời gian đó đủ cho phàm nhân sống hơn 10 kiếp. Trong lòng hắn đã sớm nhìn thấu tất cả mọi sự việc, cũng như vạn vật trong trời đất này. Nội tâm hắn vốn thanh tịnh như mặt nước phẳng lặng. Ai ngờ được hôm nay kết quả là sự thật đã nói với hắn rằng tất cả đều không phải là như thế. Hắn bỗng nhiên lại có ý niệm đáng sợ như vậy trong đầu, càng không thể tha thứ được khi đối tượng lại chính là đồ đệ của mình. Hắn là sư phụ của con bé, lúc nào hắn cũng hết sức dạy dỗ bảo vệ con bé, nhưng cũng không thể tưởng tượng được là hôm nay hắn lại nảy sinh những ý nghĩ dơ bẩn và vô sĩ như vậy với con bé. Lạc Âm Phàm mặt mày trắng bệch, trong lòng căng thẳng, khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt thở dài một cái. Mấy năm nay hắn đã quá vội vàng tu luyện kính tâm thuật, do có phần nóng vội cầu tiến quá mức nên giờ đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Nửa đêm thương thế của trọng tử quả nhiên lại phát tác, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả mái tóc và quần áo của nàng, nằm mê man trong giấc mộng, miệng lúc nào cũng thì thào những lời vô nghĩa, nghe rất mơ hồ không rõ ràng. Nhưng trong mơ hồ đó có thể nghe ra được hai chữ sư phụ. Hàng độc tiết ra ngoài lại nhanh chóng hóa thành ngọn lửa nóng như muốn đốt cháy cả thân người. Nàng giãy giụa xốc tung tấm chăn lên, cách một lớp quần áo mỏng manh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏ ra từ cơ thể nàng. Trên da thịt nóng bỏng mang theo một màu trắng bệch và bệnh trạng kéo dài, nhìn toàn thân nàng giống như một đóa hoa trắng trong suốt không có sinh lực. Lạc Âm Phàm không hề động đậy, mặc kệ cho bàn tay nhỏ kia với lên vạt áo trước ngực hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, y hệt như có một cơ thể nóng hổi đang dính sát và quấn chặt lấy hắn. Có lẽ là hơi nóng được truyền qua chăng.